Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1844. Chương 1844. Quấy rối chiến. Diêm Phi nhẹ gật đầu. Đúng là đạo lý này. Mảnh này hoang vu chi địa bảy nước, võ đạo truyền thừa là cái gì trình độ bọn hắn cũng sớm đã có kết luận. Đối bọn hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Tối đa cũng chính là một cái hoang vu sơn mạch hơi có chút độ khó mà thôi. Chuyện bên này hơi trì hoãn một chút xác thực không có vấn đề gì lớn. Mà Bạch Vũ Chiết đám người này, nếu để cho bọn hắn trở lại chủ đại lục, có khả năng sẽ phát sinh một số bọn hắn căn bản là không có cách dự liệu sự tình tới. Trên thực tế, bọn hắn đối với cái này mê xuyên đại lục rốt cuộc mạnh cỡ nào, trước mắt còn không phải quá rõ ràng. Mặc dù nói cũng đã có một bộ phận người tiến vào chủ đại lục, nhưng là bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Trước mắt đoán chừng cũng chỉ có thể ẩn tàng, sau đó âm thầm điều tra đi. Hoặc là nói, bọn hắn coi như đã tra ra cái gì, muốn đem tin tức truyền về bên này, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Bọn hắn thiên ma đại lục cũng có thông tin trận bàn. Có thể thứ này cùng toàn bộ đại lục trận pháp trình độ là cùng một nhịp thở. Cho nên truyền tin của bọn hắn trận bàn cũng không có so mê xuyên đại lục cao minh. Nhưng là, như muốn hắn mấy vị cao thủ đều điều tới, cũng không phải 2-3 ngày liền có thể đến. Liền sợ khi đó, cái kia Bạch Vũ Chiết có thể hay không đã đem cấm bay trận pháp cho nghiên cứu triệt đề. Diêm Phi nói ra chính mình một cái khác lo lắng sự tình. Điểm này Diêm Thiếu không cần lo lắng. Lúc này, Diêm Trấn mở miệng nói chuyện. Tại người không tới trước đó, chúng ta cũng có thể để bọn hắn không có bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu trận pháp. Chỉ cần thường xuyên để người đi lên tiến công, chúng ta không cần công phá bọn hắn trận pháp, chỉ cần làm được quấy rối là được. Độc tiễn của bọn họ mặc dù đáng sợ, nhưng là chỉ cần chúng ta cẩn thận phòng bị, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như vậy chúng tên. Như thế rất tốt. Diêm Phi lập tức hai mắt tỏa sáng, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, lập tức liền tay an bài. Sau một giờ, trên núi chiến đấu lần nữa bộc phát. Lần này ngay cả Diêm Trấn đều không có xuất hiện, hắn đi lên cũng vô dụng, căn bản không dám thi triển quá nhiều lực lượng. Sức chiến đấu đoán chừng cũng liền so thánh khung cảnh nhất trọng thiên mạnh không đến đi đâu. Đám hỗn đản này là có bị bệnh không? Biết rõ công không tiến vào, trả lại đến chơi đùa lung tung. Chiến đấu bộc phát sau đó, Bàn Tử nhịn không được mắng một tiếng. Đúng vậy a, ban này cháu trai là ăn no dỗi việc lấy sao? Hầu Tử đáp lại nói, chiến đấu nhìn kỳ thật vẫn là rất kịch liệt, dù sao đối phương hơn 10 cái đều là ngũ trọng thiên trở lên cường giả, thậm chí còn có 3 cái thánh khung cảnh bát trọng thiên. Tùy tiện ra mấy chiêu, đó chính là lực sát thương vô cùng cường đại. Nhưng trên thực tế, đám người này đều rất cẩn thận, thời thời khắc khắc đều giữ lại một tay, sợ kia mũi tên lại từ bên trong mặc bắn ra. Bọn hắn nhưng không có Diêm Trấn trưởng lão loại kia thực lực, bị bắn trúng cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ như vậy liền dẫn đến Hắc Ưng cơ hồ không có cái gì cơ hội xuất thủ. Hắn cũng không phải loạn xạ tiễn, bắn đi ra mũi tên mặc dù không có khả năng mỗi tiễn đều trúng, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn sinh ra tác dụng nhất định. Vừa rồi kia mấy mũi tên cũng chính là làm cho đối phương có chút luống cuống tay chân mà thôi, cơ bản không có để bọn hắn thụ thương. Bàn Tử bọn hắn có chút buồn bực, bất quá chiến đấu cũng y nguyên toàn lực ứng phó, không có cách nào. Dù là biết đám người này khả năng chỉ là đến quấy rầy, nhưng nếu như bọn hắn không tận lực, nhiều cường giả như vậy liên thủ, trận pháp cũng có khả năng trong thời gian ngắn liền bị oanh phá. Quả nhiên, sự thật cùng bọn hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Đám người này giống như là xuất công không xuất lực đồng dạng chiến đấu nửa giờ,